Chàng dề quyền thế, chương 4056, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Khả Khả một vẻ bị Bùi Nguyên Minh chọc cười. Tốt, ta đã ngươi cho ngươi cơ hội cuối cùng nhưng không trân quý, ngược lại muốn đi vào con đường cụt như vậy ta cũng liền không thèm để ý đến ngươi. Ngươi thật tốt hiểu rõ một chút tự rước lấy nhục bốn chữ viết thế nào đi. Trong lúc nói chuyện Nguyễn Khả Khả liếc nhìn Dương Huyền Trân trước giờ vẫn một mực nhẹ như mây gió, không nhịn được chửi. Biểu tử của ta đi với một con chó thiên trường địa cửu. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, hôm nay là ngày tốt khai trương, nên anh không thèm quan tâm đến Nguyễn Khả Khả, ngược lại liếc mắt nhìn Dương Huyền Trân và những người khác nói. Mọi người thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước một chút. Một hồi khách nhân đến, muốn chào hỏi, sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh tự mình rót đầy một ly trà, bình tĩnh tiếp tục uống. Nguyễn Khả Khả và những người khác chuẩn bị xoay người rời đi, bất chợt đều lảo đảo một cái, sau đó không thể tưởng tượng quay đầu nhìn Bùi Nguyên Minh. Tất cả mọi người đều có nụ cười mỉa mai và lạnh lùng trên khuôn mặt, đồng thời còn mang theo một chút như đang nhìn thằng hề. Bọn họ đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng có thể giống như Bùi Nguyên Minh thế này, thật sự chính là hiếm thấy. Đến bây giờ, một người khách nhân đều không có, một cái lãng hoa đều không gặp, còn không biết xấu hổ nói một hồi bận rộn, cơ hội uống nước đều không có. Chậc chậc chậc, họ Bùi, ngươi thổi muốn nổ tung, sắp vỡ rồi, ngươi không cảm thấy sao? Lúc này, nhìn thấy Nguyễn Khả Khả một nhóm người, một mực đang bên này, Dương gia lão thái quân, Dương Hạo Nam, Dương Tân Di và những người khác cũng tranh thủ bước tới. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang uống trà, bọn hắn chính là khịt mũi coi thường. Dương Huyền Trân, ngươi bây giờ bộ dạng như thế này, ngươi còn dám nói cái gì, về sau tại Nam Dương chỉ có ngươi là người Dương gia. Còn nói cái gì, muốn Dương gia chúng ta sụp đổ sao? Dương Tân Di không ngừng châm chọc khiêu khích Dương Huyền Trân. Ngươi dựa vào cái gì mà làm cho Dương gia sụp đổ? Ngươi dựa vào bán thuốc cao gia chó sao? Cách trương,